Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tạm thời thế hòa. Phần này quyển ra dê khế ước lực ước thúc là, làm Darcy nhìn thấy bí mật hoặc là muốn đem bí mật báo cho người khác thời điểm. Nàng đem sẽ tự động lãng quên, mà đại não tự mình hợp lý cơ chế, sẽ làm nàng thản nhiên tiếp thu lãng quên. Lại như buổi tối làm cái muôn màu muôn vẻ mộng, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại làm thế nào đều hồi ức không tới. Nó lực sát thương yếu ớt, vì ước trừng phạt cũng vô cùng ôn hòa, là Lê Công hiện nay có thể dễ dàng khởi xướng. Những người trừng phạt cường độ rất mạnh khế ước, cái gì ngươi dám vi phạm liền cả người dạn nứt, rồi bọ từ trên mặt bò ra ngoài. Nó cần rót vào càng mạnh hơn phép thuật. Hắn là một cấp pháp sư hiện nay còn có chút khó. Có điều ổn thỏa quyết định trợ thủ sự tình sau. Lê Công tâm tình thoải mái. Darcy có thể rõ ràng cảm thụ đi ra hắn vui sướng. Mà vì thảo người đàn ông này niềm vui. Liền muốn học trong điện ảnh trò gian tiểu lý tử cái kia bộ phố quân chi lang cái gì hoa chiêu. Nếu như thế diễn liền chứng minh. Hăng hái nam nhân khẳng định yêu thích như vậy. Kết quả là. Nàng cởi đai an toàn, vùi đầu đi kiếm mới vừa làm đi son môi, liền dẫn đến trở lại trên đường có chút khẩu bận bịu chân loạn. Mùi xe đương nhiên là thu hồi đến rồi, chỉ là cửa sổ xe như cũ thông suốt, xe đến xe hướng về trên đường cái. Một chiếc pickup từ bên người trải qua, lái xe tiểu hắc ánh mắt lơ đãng cong lên, con mắt này nhất thời trợn lớn lên, người da đen trong xương buồn cười thiên phú. Trong nháy mắt thành vẻ mặt đế, tiểu hắc hạ xuống cửa sổ xe, tay còn kích động đánh cửa xe, thành công gây nên Lê Công chú ý, nhưng hắn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, cũng không để ở trong lòng. Mãi đến tận nhìn thấy tiểu hắc cầm điện thoại di động lên hô to gọi nhỏ muốn chụp ảnh, tay phải của hắn mới rời khỏi Darcy sau gáy, hướng về phía tiểu hắc giơ lên ngón tay giữa, bỗng nhiên một trận phép thuật cuồng phong thổi tới. Trực tiếp cuốn đi tiểu hắc điện thoại di động. Vào lúc này là ở trên đường cao tốc. Cái gọi là vui quá hóa buồn. Điện thoại di động thoáng qua liền qua. Tiểu hắc vội vàng phanh lại. Nhưng đại đêm muốn ở dòng xe cộ mênh mông bên trong tìm tới. Sợ là không khác hẳn với mò kim đáy biển. Lê Công nhìn kính chiếu hậu bên trong siêu siêu vẹo vẹo pickup. Không nhịn được nở nụ cười. Darcy ngẩng đầu nghi vấn. Cười cái gì? Không có chuyện của ngươi. Tiếp tục kiếm đồ vật của ngươi. Ta đến hướng về nơi càng sâu đi tìm. Nàng đẹp đẽ con mắt màu xanh lam mang theo rảo hoạt. Cùng Lê Công tốc độ xe đồng thời trắng trợn không kiêng dè. Muộn chút thời gian trở lại tòa nhà chung cư dưới. Darcy lén lén lút lút đem một đoàn khăn giấy hướng về trong thùng rác vứt. Sau đó bước nhanh đuổi theo Lê Công. Cùng lên lầu. Cửa còn ôm ấp khăn khít. Chỉ là Darcy muốn hôn hắn thời điểm. Lê Công từ chối. Nàng cười mắng. Khốn nạn ngươi mới vừa rồi còn vui vẻ như vậy. Đừng được voi đòi tiên a. Lê Công vỗ nàng pi pi một hồi làm cảnh cáo. Được rồi đi về nghỉ. Cần tập luyện thời điểm ta gặp sớm nói cho ngươi. Được rồi bye bye thân ái. Lê Công trở về nhà không bao lâu. Đang định muốn tắm. Cửa phòng lại bị vang lên. Bên ngoài là trên mặt rõ ràng viết bất mãn. Lại có oan ức Sandra. Nàng thở phì phò đi tới liền hỏi. Có phải là Darcy cái kia chó cái câu dẫn ngươi lên giường? Ân cái này. Chấm ngoặc kép. Ta liền biết. Nàng sắp tới liền rất chớ đắc ý. Còn hướng ta diễu võ dương oai. Ta vừa nhìn liền biết nàng khẳng định ăn trộm ăn của ta bánh gato. Ta không thể chịu đựng cái này. Lê Công biết hắn nhất định sẽ lòi lật xe. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhưng cũng không có gì có thể nói. Thực vừa bắt đầu. Ngươi thì nên biết ta, đừng nói. Ta muốn đem thuộc về ta ăn trở về. A, Lê Công liền cho nàng nhào lên buồn ngừng miệng. Này nhiệt tình như lửa Latin phong tình. Khiến người ta khó có thể chống cự. Hơn nữa còn bớt đi ta sau khi tắm lại tắm rửa phiền phức. Sự tình dĩ nhiên liền như thế hài hòa hiểu ngầm quá khứ. Thực Sandra cùng Darcy đều biết. Các nàng đối với Lê Công có sở cầu. Muốn lộ ra ánh sáng muốn nổi danh. Dầu gì cũng là cùng một cái rất nhiều tiền đồ minh tinh làm bạn tình. Nói ra cũng là mặt mũi. Càng nhiều vẫn là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Dù sao này sự tiến triển của tình hình phương thức người muốn nói có tình cảm gì à tình yêu à. Cũng quá giả. Các nàng sẽ cảm thấy hắn lợi hại. Khiến người ta khát vọng. Nhưng cũng sẽ không cảm thấy hắn là cái tốt người yêu. Vì lẽ đó này hai bạn thân cạnh tranh tạm có một kết thúc. Hiện nay là thế hòa trạng thái. Nhưng Lê Công muốn tái hiện ngày đó cặp kia phượng cùng bay tình cảnh. Cũng còn có chút độ khó. Đây là cần bảng giá. Tối hôm qua quyết định Sandra. Cũng là đáp ứng rồi gặp dẫn nàng đi càng nhiều trường hợp. Cho nàng lộ ra ánh sáng độ. Nàng mới hết giận. Không có lại tiếp tục ép hắn còn lại không có mấy sinh vật tài nguyên. Nhưng ở ngày thứ hai nàng biết Darcy từ chính mình này bắt được biểu diễn trợ lý công tác lúc. Sandra lại bắt đầu các loại làm nũng cầu xin cũng muốn nắm thân phận này. Lê Công cho nàng bạch tuộc quấn quýt lấy không buông ra. Bất đắc dĩ nói. Người nghe ta nói bảo bối. Công việc này không thích hợp ngươi. Vóc người của ngươi là loại này hồ lô hình. Quá gợi cảm tiến vào đạo cụ gặp kẹt lại. Xì xì. Nàng thỏa mãn đối với mình vóc người loại này đánh giá. Nhưng này không đủ. Lê Công khuyên can đủ đường. Người thích hợp làm cover girl. Sàn kết thuốc, bày ra ngươi cái kia để tất cả nam nhân trừng trực mắt vóc người. Người đi ảo thuật sân khấu là lãng phí. Người cùng ta sau đó nhiều cơ hội chính là. Vậy ta liền quyết định một mình ngươi. Sandra dùng sức xuyên hắn trong ngực làm nũng. Cực chán ngán. Ngươi không cho ta ta liền vẫn lại. Ép khô ngươi nhường ngươi biết ta lợi hại. Lê Công nở nụ cười. Cho nên nói a, cái gì nhu tình chân tâm. Không bằng một cái thực lực mạnh mẽ. Em gái vậy còn không là tranh nhau chen lấn đuổi theo ngươi. Ngươi như muốn nói đây chỉ là vì lợi ích. Lê Công cảm giác này càng bồng. Chơi cảm tình dễ dàng nhân ái sinh hận có chuyện được không? Hắn cũng không muốn bị dao bổ củi. Hơn nữa, sinh vật chọn ngẫu bản chất chính là mộ cường. Đây là viết ở trong gen. Cái gọi là tình yêu chỉ là người có ăn học cho nó một loại tốt đẹp ký thác. Nhưng bản chất chảy xuôi trong xương. Từ xưa đến nay, ai không yêu cường giả. Như thế một tán gẫu. Sandra cũng bị quyết định. Nàng hư hư ca nhi rời giường. Tươi đẹp đường cong quay lưng hắn chói tóc. Lê Công nằm nghiêng thưởng thức. Ánh mặt trời gió nhẹ cùng vưu vật. Này ngược lại là phi thường tốt đẹp sáng sớm cảnh sắc. Nếu như lại có thêm một tòa mặt hướng biển rộng nhà. Hai cái trái phải em gái. Hình ảnh kia phỏng chừng gặp càng tuyệt hơn. Ta vẫn phải là tiếp tục phấn đấu a. Sandra quay đầu lại nhìn hắn một ánh mắt. Thấy hắn xuất thần. Liền cười nhào tới thân hắn. Nghĩ gì thế bảo bối. Nhớ ta nên làm sao làm thật một tên thiên vương siêu sao. Oa ta yêu thích dã tâm bừng bừng nam. Nhân. Ân a ân a. Nàng nâng mặt hôn mấy cái mới thả ra hắn. Ở Hollywood. Xem các nàng cô bé như vậy quá nhiều rồi. Càng nhiều chính là liền muốn ôm bắp đùi cơ hội đều không có. Chỉ có thể bị các loại chơi free. Kết quả tiêu hao thanh xuân. Mới tâm cho ý lạnh rời đi. So sánh Lê Công thực lực mang muội hình thức. Có tài nguyên đều sẽ phân cho các nàng. Đây là cái gì tinh thần? Đây là trước tiên nổi danh kéo sau nổi danh chủ nghĩa quốc tế ưu tú tinh thần a. Người cảm thấy cho hắn ở làm cặn bã nam. Lê Công nhưng cảm giác mình là gánh vác sứ mệnh quang vinh đây mới là hỗn Hollywood cơ bản đạo đức mà. PS, phiếu đề cử, vé thắng có đầu một đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.